Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234. Ngươi nhớ rõ chính ngươi kêu Hạ Hạc, vậy ngươi nhớ rõ ngươi cha mẹ huynh đệ tên sao? Mộc Lam há mồm hỏi. Ta là cô Nhi, Hạ Hạc sửng sốt một chút, cũng không có cha mẹ huynh đệ, cô Nhi. Mộc Lam cảm thấy buồn cười. Hạ Hạc rõ ràng có một cái hoàn mỹ gia đình, có ca ca có tỷ tỷ. Hắn là nhất chịu sủng ái cái kia, người nhà của hắn vì tìm hắn đều tìm điên rồi, nhưng là Hạ Hạc chính mình lại không biết chính mình có thân nhân. Vậy ngươi ở nơi nào niệm đến đại học, trừ bỏ trấn nhỏ này, ngươi có hay không đi qua địa phương khác, ngươi xem qua cái gì phim truyền hình điện ảnh, ngươi cao trung chủ nhiệm lớp tên gọi là gì, ngươi dạy đạo những cái đó học sinh lớn lên lúc sau lại đi nơi nào. Có hay không cho ngươi viết quá tin đánh quá điện thoại? Mộc Lam vấn đề như liên châu pháo đạn giống nhau hỏi ra khẩu. Hỏi Hạ Hạc trở tay không kịp, mấy vấn đề này, hắn thế nhưng một cái đều trả lời không ra. Thật sự chính là thật sự, giả chính là giả, liền tính chấn nhỏ này cùng Hạ Hạc ký ức giả tạo lại hảo. Nhưng cũng không có khả năng các mặt ký ức toàn bộ đều có thể giả tạo ra tới. Mộc Lam thấy Hạ Hạc vẻ mặt mê mang bộ dáng, cười khẽ một tiếng, âm thầm nghĩ đến chính mình hôm nay đầu hạ một viên hòn đá nhỏ cũng coi như có điểm dùng. Ngày mai chính mình lại đến, nhiều tới vài lần, nghĩ đến liền cũng đủ Hạ Hạc tự hỏi chính mình tình cảnh. Từ từ, ngươi trước đừng đi, Hạ Hạc ngăn cản muốn rời đi Mộc Lam. Ngươi tới nơi này, chính là hỏi ta này đó sao? Không tồi, Hạ Hạc sửng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới Mộc Lam trả lời như vậy sảng khoái. A thiếu là chân thật đi, nhanh như vậy liền đã nhận ra không đúng. Mộc Lam có chút kinh ngạc, ngươi vừa rồi hỏi vấn đề, làm ta trong đầu xuất hiện một cái rất có ý tứ tên. Gọi là, sở môn thế giới. Ta rõ ràng minh bạch tên này đại biểu hàm nghĩa. Chính là ta lại không nhớ rõ ta là ở khi nào xem qua nó, Hạ Hạc cười khổ nói. Nếu ta cũng sinh hoạt ở một cái cùng loại trong thế giới. Như vậy A Tiếu, còn có ta hai tử, đều là chân thật sao? Các nàng là thật sự, Mộc Lam thấy Hạ Hạc trên mặt phức tạp biểu tình. Không lý do cảm thấy có chút không đành lòng, nhất vô tội chính là Hạ Hạc, người nhà của hắn còn ở bên ngoài điên cuồng tìm hắn. Hắn fan mỗi năm đều ở nhớ mãi không quên, hắn vốn nên hưởng thụ trên thế giới này tốt nhất hết thảy. Đi bái vây ở nơi này, nói chuyện một hồi từ đầu tới đuôi đều là giả luyến ái. Ngươi nói các nàng là thật sự, như vậy ngươi ý tứ chính là khác đều là giả, đúng không? Hạ Hạc chưa từ bỏ ý định hỏi nhiều một câu, chính ngươi có đáp án không phải sao? Mộc Lam nghiêm túc nhìn hắn. Ta ngày mai sẽ không lại đến, ngươi có thể chính mình hảo hảo tự hỏi một vài. Bất quá, ta kiến nghị ngươi tạm thời không cần cùng thê tử của ngươi nói lên chuyện này. Thế giới này rốt cuộc là thật là giả, ngươi rốt cuộc hy vọng có cái dạng nào tương lai cùng qua đi. Đều là chuyện của ngươi, ta có thể giúp ngươi rất có hạn, Mộc Lam nói xong liền biến mất. Liền lưu lại Hạ Hạc một người tại chỗ ngây người. Hắn không phải không có hoài nghi quá, tại đây dài dòng thời gian bên trong, hắn cũng có muốn đi địa phương khác, nhưng mỗi lần hắn muốn đi ra ngoài thời điểm, thê tử đều sẽ sinh bệnh, lại hoặc là có bằng hữu sẽ chết đi, chặt chẽ đem hắn bước chân cột vào trấn nhỏ này bên trong. Không biết có phải hay không bởi vì Hạ Hạc vẫn luôn đều muốn rời đi trấn nhỏ duyên cớ. Thê tử nhận định là bởi vì nàng không thể mang thai nguyên nhân. Hạ Hạc chưa bao giờ cảm thấy có cái tiểu hài tử là có thể làm tâm tư của hắn đánh mất. Hắn chỉ là muốn đi ra ngoài nhìn xem, lại không phải không trở lại. Nhưng thê tử thực mau liền mang thai. Hạ Hạc cũng chỉ có thể đem ý nghĩ của chính mình chôn ở đáy lòng. Hắn đều đã lớn như vậy tuổi tác, chờ đến nhi tử sinh ra. Bồi hắn lớn lên, đến lúc đó chính mình lại đi ra ngoài đi, người mang thai luôn là sẽ dễ dàng nghĩ nhiều, chính mình cũng không nên lại đem loại này ý niệm biểu hiện ra ngoài mới đúng. Có lẽ là bởi vì Hạ Hạc rốt cuộc an phận, Nữ quỷ vương ngược lại cảm thấy mang thai là có thể làm Hạ Hạc hoàn toàn an tâm bồi nàng sinh hoạt. Thủ đoạn, nguyên bản nàng không tính toán sinh hạ đứa nhỏ này, sẽ tìm một cơ hội sinh non, chính là thấy Hạ Hạc như thế quan tâm bộ dáng, ngược lại hạ quyết tâm muốn đem đứa nhỏ này sinh hạ tới. Chỉ có thể nói, là cái tốt đẹp hiểu là Mani Mộc Lam lại một lần đi Hạ Hạc trong nhà thời điểm. Hạ Hạc đã khôi phục không ít ký ức, ít nhất hắn đã biết chính mình thê tử không phải người thường. Mà hắn cũng không phải nơi này một cái bình phàm lão sư. Mà là có được một người khác sinh, ta muốn rời đi nói, nhất định phải tiêu trừ ký ức sao? Hạ Hạc ngẩng đầu nhìn Mộc Lam, trong ánh mắt có chính mình cũng không biết cầu xin, ta có thể hảo hảo cùng nàng nói, hai tử là vô tội. Nàng sẽ dừng lại, nàng dừng không được tới, Mộc Lam trả lời nói. Nếu nàng có thể dừng lại nói, hiện tại ngươi liền sẽ không ở chỗ này, ngươi cũng là cái này quỷ vực trung tâm chi nhất, chỉ cần ngươi rời đi nơi này, nàng quỷ vực liền tính phá vỡ. Này đối địa phủ, đối với ngươi mà nói đều là một cái giải thoát nếu không thể làm Hạ Hạc đi. Như vậy bọn họ lúc này đây âm quan khảo thí liền tính là hoàn toàn thất bại không nói. Lại còn có khả năng sẽ làm hại chính mình cũng trở thành nữ quỷ vương thủ hạ vong hồn. Quỷ vương thực lực không phải bọn họ loại này còn không có thi đậu âm quan các thí sinh có thể chống lại, kia nàng đâu? Hạ Hạc dò hỏi, là nàng làm hại ngươi như vậy, ngươi còn lo lắng nàng. Nàng chỉ là không rõ, mặc kệ là thật là giả. Nhưng A Tiếu cũng bồi hắn mười mấy năm, đương mười mấy năm phu thê, nàng không rõ người cùng quỷ phân biệt, cũng không biết tình yêu hòa thân tình khác nhau, này đó ngươi có thể nói nàng không rõ. Nhưng là nàng vì sinh hạ đứa nhỏ này trói chặt ngươi. Đã hại chết không ít người mệnh, ngươi vốn dĩ trên người có rất nhiều công đức, chính là bởi vì nàng tồn tại, ngươi cơ hồ sắp nghiệp chướng quấn thân, lại như vậy đi xuống. Ngươi về sau lại lần nữa chuyển thế đầu thai cũng chỉ biết là một cái phổ phổ thông thông người. Ngươi có biết hay không? Giống ngươi như vậy công đức thâm hậu người. Vốn dĩ hẳn là có mấy đời phúc duyên. Hiện tại toàn bộ đều hóa thành hư có. Mộc Lam thật sự không rõ những người này ý tưởng. Hạ Hạc chỉ cần hảo hảo tiếp tục tích lũy công đức. Về sau nói không chừng có thể bằng vào công đức lên làm âm quan. Đây là hắn loại này phi nhân tộc cầu đều cầu không được. Nữ quỷ vương liền càng thêm không cần phải nói. Cực cực khổ khổ biến thành quỷ giới đỉnh cấp nhân vật chi nhất. Lại bởi vì một người nam nhân tự hủy tương lai. Này không phải tìm chết sao? Hạ Hạc bị hỏi á khẩu không trả lời được. Ta, nếu ta rời đi nói. Các nàng mẫu tử có thể sống sót sao? Ngươi rời đi ta không xác định. Đại khái có một đường sinh cơ đi, ít nhất mẫu tử có thể sống tiếp theo cái. Ngươi nếu không đi, tiếp theo tới liền không phải là ta, mà là địa phủ bên kia chân chính âm quan, cho đến lúc này. Chỉ sợ mẫu tử hai cái một cái đều trốn bất quá. Hảo, ta đi, Hạ Hạc vẫn là làm quyết định, thậm chí trực tiếp quỳ xuống cầu ở Mộc Lam trước mặt. Nếu, ta nói là nếu. Nếu các nàng bên trong thật sự có thể sống sót một cái, có thể hay không cầu ngươi giúp ta chiếu cố, ngươi yên tâm, nếu ta về sau có công đức nói, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, ngươi. Mộc Lam lui về phía sau vài bước, hắn nhưng không nghĩ bị người như vậy bái, nếu có cơ hội nói, ta sẽ hỗ trợ, Mộc Lam vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng đối với Hạ Hạc báo đáp chi ngữ lại không thế nào để ở trong lòng. Chờ đến Hạ Hạc trở về, cái gì đều không nhớ rõ. Địa phủ thủ đoạn có thể so nữ quỷ vương tới hoàn toàn. Cảm ơn, thật sự cảm ơn, nữ quỷ vương chết thời điểm đều không có tái kiến Hạ Hạc. Chỉ là nàng chấp niệm đã thâm, chết cũng không chịu hồi địa phủ chịu tội, ngược lại đem hai tử sinh xuống dưới. Có hai tử. Hạ Hạc cả đời đều phải nhớ rõ nàng, nữ quỷ vương hồn phi phách tán, nàng nội đan lại dung vào cái này trẻ con trong thân thể. Đối mặt cái này trẻ con, các thí sinh đều điên rồi, này phải làm sao bây giờ? Xuống tay giết, trời cao có đức hiếu sinh, trẻ con là vô tội, bọn họ căn bản không hạ thủ được. Nói nữa, cái này trẻ con mới sinh ra vẫn là thiên hướng với nhân loại nhiều một ít. Nếu không, chúng ta giao cho địa phủ. Một cái thí sinh đưa ra như vậy một cái kiến nghị. Địa phủ bên kia sẽ dưỡng hài tử. Mộc Lam nhíu mày nói. Nói nữa, địa phủ trừ bỏ âm quan ở ngoài còn có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Vạn nhất một cái không chú ý, đứa nhỏ này nói không chừng liền phải bị những cái đó lệ quỷ nhóm ăn, nếu không chúng ta ai thu. Dưỡng hắn, một cái khác thí sinh nói. Lời này vừa ra, mọi người đều không nói. Nói giỡn, đây là quỷ vương cùng nhân loại hài tử. Thu dưỡng lúc sau không biết phải đối phó nhiều ít nghe hương vị đi lên yêu ma quỷ quái. Bọn họ lại không phải Tôn Ngộ Không. Nhưng nuôi không nổi như vậy một cái tiểu đường tăng. Ta dưỡng, Mộc Lam đem đứa nhỏ này ôm lên, lấy ra một bình nhỏ yêu tộc mật hoa, đoái sữa bò cấp cái này trẻ con đương đồ ăn ăn. Loại này hài tử nếu là ăn bình thường sữa bò 8 phần cả đời trường không lớn. Về sau hắn liền cùng ta họ, kêu, tha thứ Mộc Lam thật sự không quá sẽ lấy tên. Chính hắn chính là trực tiếp dùng bản thể tên lấy hài âm. Là cái chân chính chính đặt tên phế. Hôm nay là nông lịch mùng 1, dứt khoát đã kêu mùng 1 đi, Mộc Lam không hề áy náy ở 5 phút đồng hồ trong vòng định ra như. Vậy một cái tên, Mộc Lam từ ngủ say bên trong tỉnh lại, phát hiện Mộc Sơ Nhất cùng Hạ Hạc hai người đang ở mân mê cơm sáng. Ngày, hắn đều mơ thấy đã lâu sự tình trước kia, bữa sáng đã chuẩn bị tới, Hạ Hạc mặt thấu lại đây. Trong ánh mắt tựa hồ mang theo ý cười, mùng một nói này một tháng ngươi đều sẽ không quá thoải mái. Cho nên chuyện khác liền giao cho ta đi, ngươi có thể cùng địa phủ bên kia xin nghỉ tiền lương. Ta có thể đem ta tiền lương tiếp viện ngươi, Hạ Hạc không đợi Mộc Lam nói xong. Chủ động lại bỏ thêm một câu, ta trước kia không phải đã nói, muốn báo đáp ngươi sao? Hiện tại mới chỉ là báo đáp ban đầu mà thôi, chương 174 từ muốn bức muốn ngày hành một thiện lúc. Sau, Tạ Bán Loan liền đi lên làm người xem không hiểu phong cách. Tỷ như, ngươi hôm nay muốn hay không quá đường cái. Thứ này nhất định là ngươi rớt đi, ta nghe nói ngươi gần nhất muốn tìm cá nhân ra tay ngươi. Pháp khí, ngươi gần nhất ở siêu độ ác quỷ đi. Thêm ta một cái, như thế từ từ. Khiến cho Ngô Bất Lạc bọn họ khổ không nói nổi. Lại như vậy đi xuống. Tạ Bán Loan không có bị buộc điên. Bọn họ liền trước phải bị bức điên rồi. Tạ Bán Loan người này mỗi ngày đều phải ngày hành một thiện. Ngẫu nhiên một lần quên mất. Hắn liền phát hiện hắn tay phải so phía trước đen một chút. Giảng đạo lý, Ngô Bất Lạc bọn họ cầm kính lúc đều không có thấy rốt cuộc là nơi nào đen. Nhưng là Tạ Bán Loan chính là nói hắn tay đen, cho nên cần thiết muốn ngày hành một thiện, chính là nơi nào như vậy nhiều chuyện tốt cho hắn làm đâu. Này phụ cận quỷ đều mau bị hắn chảo hết, bên ngoài quỷ thấy Tạ Bán Loan liền chạy, nơi nào còn dám ở trước mặt hắn lắc lư. Trải qua tay biến hắc sự kiện lúc sau, Tạ Bán Loan sẽ không bao giờ nữa dám ôm có may mắn chi tâm ni lúc này đây chỉ là biến hắc. Tiếp theo đâu, hắn trước nay liền không đánh cuộc cái này may mắn, đương hắn phát hiện chính mình không có gì chuyện tốt có thể làm thời điểm. Cũng chỉ có thể ngạnh buộc người khác cho hắn làm tốt sự cơ hội. Cái này người khác, đầu tuyển chính là Ngô Bất Lạc, bởi vì Ngô Bất Lạc thể chất ở bên ngoài lắc lư một vòng đều có thể gặp được người xấu. Chỉ cần đi theo Ngô Bất Lạc, gặp được một cái người xấu liền tấu một đốn. Cũng coi như là làm tốt sự. Hơn nữa, còn có thể mượn cơ hội này cùng Ngô Bất Lạc hảo hảo thân cận một phen. Có thể nói là một công đôi việc. Đối này, Tạ Bán Loan cuối cùng học xong khổ chung mua vui một hồi. Đây là Sở Nhạc không nghĩ tới. Nha vì thế, Ngô Bất Lạc thiếu chút nữa đem Sở Nhạc từ trên giường đá đi xuống. Sở Nhạc cũng cảm thấy thập phần buồn rầu. Trăm triệu không nghĩ tới Tạ Bán Loan cư nhiên nghĩ ra như vậy đầu cơ trục lợi cách làm. Tuy rằng Tạ Bán Loan cái này đánh người hành động cũng hợp Sở Nhạc tâm ý. Hắn kỳ thật cũng tưởng tấu những người đó thật lâu. Đáng tiếc trên thế giới này có người tốt, sẽ có người xấu. Ngô Bất Lạc ở những cái đó người xấu trong mắt giống như là một cái hừng hực thiêu đốt thái dương. Quang mang lóa mắt, cách ngàn vạn dặm, đều sẽ có một cái lại một cái yêu thiêu thân không ngừng hướng lên trên phác. Nếu là mỗi một cái đều đi so đo, mệt mệt chết, có người nguyện ý làm cái này cu ly. Đến ít người là Sở Nhạc. Sở Nhạc đương nhiên là ngàn vạn cái nguyện ý. Nhưng là đi, nếu là ảnh hưởng phu phu sinh hoạt thời điểm, đó chính là cái chuyện phiền toái. Một tuần luôn có như vậy 3-4 thiên Ngô Bất Lạc là không nghĩ ra cửa. Mà Sở Nhạc cũng không nghĩ Ngô Bất Lạc ra cửa. Nhiều chậm trễ hai người giao lưu cảm tình a. Bọn họ phía trước cọ tới cọ lui lâu như vậy. Thật vất vả có thể có được tư nhân không gian. Hảo hảo ở bên nhau bồi dưỡng cảm tình. Kết quả vì việc này. Mỗi ngày Ngô Bất Lạc đều đến dậy sớm. Trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ đi trên đường lắc lư. Chẳng những ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng, còn ảnh hưởng sinh mệnh đại hài hòa chất lượng. Không được, đến tưởng cái biện pháp, Tạ Bán Loan cái kia ngày hành một thiện. Chúng ta nếu là cho hắn giải quyết, chẳng khác nào nói cho hắn việc này là ta là Mani. Sở Nhạc rối rắm nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái, ngươi nói, tưởng cái biện pháp gì hảo. Đem nhóm tự xóa, ngươi chỉnh hắn thời điểm ta cũng không biết nói, Ngô Bất Lạc rất muốn phiên cái xem thường. Ngươi cũng quá tổn hại, bức cho ngày nào đó hành một thiện, rồi lại không giả thiết hảo chi tiết. Sở Nhạc cảm thấy thực oan uổng, loại này pháp bảo nếu là giả thiết quá tế càng khả nghi đi. Khụ, Bất Lạc, ngươi ra một cái chủ ý đi, Sở Nhạc đem tay đáp ở Ngô Bất Lạc trên eo. Ta một chốc nghĩ không ra cái gì hảo kế sách, ta xem ngươi đều có thể đã lừa gạt địa phủ. Trừ bỏ ta, ai còn biết ngươi mới là nghịch âm minh lão đại. Ta có thể so không thượng ngài, hiện tại không phải lôi chuyện cũ thời điểm đi, Sở Nhạc liền kỳ. Quái, Bất Lạc rốt cuộc là từ đâu biết đến chính mình mới là nghịch âm minh minh chủ tin tức này. Ngô Bất Hoa cùng Linh Đồng bên kia đều không có dị động a. Sở Nhạc nghĩ trăm lần cũng không ra, đáng tiếc Ngô Bất Lạc là sẽ không nói cho hắn tin tức nơi phát ra. Ta nếu có thể nghĩ ra còn dùng đến như vậy phiền não. Ngô Bất Lạc bất đắc dĩ nói, nếu là chúng ta hôm nay ban đêm không nghĩ ra được đối sách. Ngày mai ngươi liền chờ hắn chạy đến trong nhà tới kéo ta rời giường đi. Bức nóng này ta chỉ có thể lỏa bôn, đến lúc đó. Tạ Bán Loan tổng không thể buộc hắn quang thân mình nơi nơi chạy đi. Không được, Sở Nhạc hung tợn nói. Hảo đi, ta đem hắn thu phục tỉ như. Đưa hắn đi quỷ khóc thành, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Chỉ cần làm Tạ Bán Loan không tới quân lấy Ngô Bất Lạc. Cái gì đều được, ngoặc kép, ngươi muốn hắn đi cùng những cái đó quỷ vương nhóm đua a. Quá ngoan độc đi, Ngô Bất Lạc rồi dám. Vạn nhất hắn bị thương liền không hảo, quỷ khóc thành chính là chín quỷ vương quỷ vực liền ở bên. Nhau sáng lập thành thị, chuyên môn cấp những cái đó không nghĩ đầu thai lại không nghĩ biến mất quỷ hồn nhóm cư trú. PS một chút, nơi đó quỷ giống nhau đều là chấp niệm sâu nặng ác quỷ tương đối nhiều. Bọn họ biết chính mình tới địa phủ cũng chỉ là bị nhốt đánh vào xúc sinh nói. Cho nên dứt khoát liền không tới. Có quỷ vương quản thúc, bọn họ không đi nhân gian quấy rối, địa phủ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn có một mộng công đức linh, sẽ không chết, Sở Nhạc càng nói càng hăng hái. Đi nơi đó, hắn còn có thể gia tăng tu vi đâu. Đến lúc đó ngươi cùng hắn nói đi, ta là tuyệt đối không cần lại đi ra ngoài lung lay. Ngô Bất Lạc kiên định bất di nói, mỗi lần đi ra ngoài. Một có người đến gần Tạ Bán Loan liền động thủ đánh người. Lúc ấy vây xem quần trùng ánh mắt thật là quá vi diệu. Chẳng sợ Ngô Bất Lạc ra mặt dày, nhiều lần đều bị như vậy nhìn cũng khiêng không được a. Hơn nữa căn bản không có bất luận cái gì tiền lời mà nói. Hắn lại không phải vườn bách thú con khỉ, mỗi ngày miễn phí triển lãm sao. Tạ Bán Loan tới tìm Ngô Bất Lạc thời điểm. Ngô Bất Lạc đang nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Cho hắn mở cửa người là Sở Nhạc. hắn nói hôm nay không nghĩ cùng ngươi lên phố, Sở Nhạc nhìn Tạ Bán Loan như thế trả lời nói. Như vậy ngày hành một thiện cũng quá mức lười biếng, lười biếng không trộm lười. Chỉ cần dùng tốt là được, Tạ Bán Loan không dám đối Sở Nhạc nổi trận lôi đình. Chỉ có thể hơi hơi trào phúng. Rốt cuộc hiện tại Sở Nhạc thực lực có thể so hắn lớn hơn. Nhưng ngươi như vậy mỗi ngày buộc bất lạc lên phố cũng không phải biện pháp. Không bằng như vậy, ta nói cho ngươi một chỗ, nơi đó có đếm không hết ác quỷ cho ngươi luyện tập. Ngươi tùy tiện siêu độ một cái, liền tính là ngày hành một thiện, chính là nơi đó có điểm nguy hiểm, không biết ngươi dám đi không dám đi. Sở Nhạc chuyện vừa truyền, vẻ mặt thành khẩn nhìn Tạ Bán Loan, tuy rằng ta biết ngươi cái này là lão thổ phép khích tướng. Bất quá ngươi nói đi, đó là địa phương nào ta đích xác có điểm hứng thú, quỷ khóc thành, Sở Nhạc nói ra tên này. Tạ Bán Loan cũng ở một bên sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại đây đối phương vì cái gì sẽ nói như vậy. Nguyên lai là nơi này, như thế nào hắn phía trước liền không có nghĩ đến. Quỷ vương nhóm cư trú địa phương. Không tồi, không tồi, ta đích xác có hứng thú, Tạ Bán Loan tới hứng thú. Phía trước thật sự tìm không thấy chuyện tốt làm thời điểm chỉ có thể giúp hắn cố dùng anh linh. Siêu độ không ít cái góp đủ số. Hiện giờ hắn trong tay có thể sử dụng cũng chỉ còn mấy cái. Có thể nói vừa lúc đi quỷ khóc thành bên kia nhiều tìm mấy cái quỷ phó. Nói không chừng trả giá liêm vật Mỹ đâu. Ta hiểu được, ta liền đi nơi đó, Tạ Bán Loan nhìn trong phòng liếc mắt một cái. Chỉ có thể thấy Ngô Bất Lạc cái ót, Sở Nhạc thật đúng là hảo phúc khí. Tạ Bán Loan thở dài một tiếng, quay đầu liền đi, kỳ thật hắn cũng đoán trước đến Ngô Bất Lạc mấy ngày nay đã ở tức giận bên cạnh. Cuối cùng đem cái này làm tốt sự làm được đi mau hỏa nhập ma ra hỏa tiễn đi. Sở Nhạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục lên giường bồi Ngô Bất Lạc ngủ đi, hôm nay nhất định phải ngủ đến tự nhiên tỉnh. Lại nói Tạ Bán Loan bên này, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đem có thể tìm được về quỷ khóc thành tư liệu toàn bộ tìm một lần. Sau đó liền từ đặc thù đến địa ngục thông đạo bên kia đi. Công đức gì đó còn chưa tính, hắn tạm thời không kém này nhỏ tí tẹo. Nếu có thể lợi dụng lúc này đây cơ hội, nhân cơ hội đem cái này pháp bảo hoàn toàn thu phục. Như vậy hắn sẽ không bao giờ nữa dùng đã chịu cái này ngày hành một thiện hạn chế. Quỷ khóc thành, thật là có thể hảo hảo lợi dụng cái này một mộng công đức linh hảo nơi đi. Nhưng thật ra Tạ Bán Loan bên người mấy cái anh linh không là mờ ni ở chỗ này ngốc. Bọn họ còn có thể xem như có điểm bản lĩnh. Đi quỷ khóc thành, bọn họ liền phải bị khác quỷ ấn ở trên mặt đất cọ sát. Lại rong dài, khấu công đức Tạ Bán Loan đơn giản thô bạo đưa bọn họ phản kháng trấn áp xuống dưới. Ta lại không dựa các ngươi, ta chính mình giải quyết, các ngươi an tâm đợi, dựa này đó tiểu thí hài hắn không biết chết bao nhiêu lần. Không bằng sớm một chút đổi quỷ phó, anh linh nhóm không biết Tạ Bán Loan tà ác ý tưởng. Vừa nghe chính mình có thể không cần xuất lực, vô cùng cao hứng liền trở về ngủ. Quỷ khóc thành, danh xứng với thực, chính là một cái làm quỷ khóc khóc địa phương. Ở nơi đó, nếu tưởng được đến quỷ vương phù hộ, nhất định phải hảo hảo vì quỷ vương công tác. Này phàm nhân chỉ dùng công tác cái vài thập niên, này đó quỷ lại muốn công tác đến hồn phi phách tán hoặc là chuyển thế đầu thai. Đương nhiên, này đó quỷ công tác cũng là sẽ có tương ứng công đức. Chỉ là này công đức hơn phân nửa đều phải nộp lên trên cấp quỷ vương. Bởi vậy, chín đại quỷ vương, mỗi người đều có tiền. Bọn họ có công đức, là có thể mua khác có thể ăn đồ vật, không cần lại lấy ăn quỷ mà sống. Lúc này mới có thể cùng quỷ khóc thành con dân tường an không có việc gì. Tạ Bán Loan làm tốt chuẩn bị đi vào quỷ khóc thành. Nguyên bản cho rằng sẽ thấy tương đối lạc hậu cảnh tượng. Không nghĩ tới ngược lại có thế gian tam tuyến thành thị bộ dáng. Chỉ là nơi này thiếu giải trí phương tiện, một đám quỷ bộ dáng ủ rũ, nam nhiều nữ thiếu, có vẻ phá lệ suy sút chút, Tạ Bán Loan tiến vào thời điểm cũng không có khiến cho cái gì biến cố. này thực bình thường, rốt cuộc Tạ Bán Loan vừa thấy liền không phải người tốt. Thân là âm quan lại có anh linh thêm vào, người sống khí vốn dĩ liền không nhiều lắm, đại gia cũng cảm thấy chỉ là tới một cái tân quỷ mà thôi. Nếu là A-La như vậy thập thế lạt ma chuyển sang kiếp khác tới. Nhưng thật ra một cái đại tin tức, tiến vào quỷ khóc thành, yêu cầu một cái công đức, một con quỷ ngồi ở cửa sổ. Nhìn Tạ Bán Loan nói, không đúng sự thật có thể trước nợ chướng, một chút còn tam điểm, mượn một năm money, một năm gấp ba. Thật hắc, ta có, Tạ Bán Loan xoay tam điểm công đức qua đi, còn có hai điểm coi như là cho hối lộ. Ta muốn biết ở trong thành sinh hoạt yêu cầu chú ý hạng mục công việc kia quỷ thu công đức. Đối Tạ Bán Loan thái độ hảo rất nhiều, lập tức cho Tạ Bán Loan một quyển sách nhỏ. Ngươi muốn biết sự tình mặt trên đều có, còn có, chúng ta đương ác quỷ, kiếm công đức khó, điệu thấp điểm, cần phải tiểu tâm không cần bị người đánh cướp. Tạ Bán Loan ánh mắt sáng lên, kia hắn nhất định phải cao điệu một chút. Quyển sách nhỏ rất hậu, mặt trên giảng giải rất nhiều những việc cần chú ý, tỉ như vào thành lúc sau liền phải đi đăng ký, lựa chọn quỷ vương chi nhất nguyện trung thành lĩnh tương ứng quỷ bài. Một cái quỷ bài liền tương đương với đạt được một cái phù hộ. Đương nhiên, người nếu là có tiền, dùng một lần lãnh chín cũng có thể. Ở trong thành, bình thường nhất tiền lương là một tháng 5 giờ công đức. Hảo một chút có thể có 20 cái công đức tả hữu. Lựa chọn sử dụng một cái quỷ bài, liền phải giao nộp 4 điểm công đức một tháng, nguyện trung thành 10 năm về sau có thể đánh cái 9 chiết. Đương tích góp đủ 100 công đức về sau, liền có thể đi quỷ trì rửa sạch một lần, có thể tẩy đi những cái đó hỗn tạp âm khí, làm hồn phách càng thêm đọng lại. Đương nhiên, nếu quỷ không muốn lại tiếp thu bóc lột, cũng có thể lựa chọn đi chuyển thế đầu thai. Cuối cùng, quyển sách nhỏ thượng có một cái rất thú vị nhắc nhở. Đương ngươi có 1000 công đức, có thể lựa chọn thuê lệ quỷ. Đương nhiên, cụ thể giá cả căn cứ kẻ thù khó khăn tính toán. Làm cho bọn họ giúp ngươi chấm dứt sinh thời thù hận. Nga khoát, quỷ vương nhóm thực sẽ kiếm tiền sao? Tạ Bán Loan vẫn luôn cảm thấy chính mình chỉ có thể nói đúng không tính nghèo mà thôi. Tới rồi này quỷ khóc thành, liền lắc mình biến hóa trở thành người giàu có. Đây cũng là lẽ thường. Này đó quỷ tới nơi này thời điểm, công đức liền sẽ dựa theo sinh thời tích lũy việc thiện tới tính toán. Đại bộ phận ác quỷ đừng nói có công đức dư lại. Không phải số âm liền không tồi, nếu là những cái đó có đại công đức. Cũng rất ít nguyện ý đến nơi đây tới. Tạ Bán Loan đại khái hiểu biết này trong thành hành sự. Đầu tiên chính là đi đăng ký. Đương đăng ký nhân viên công tác hỏi hắn muốn nguyện trung thành ai thời điểm. Tạ Bán Loan trực tiếp tới câu cho ta giống nhau tới một cái đi, phảng phất yếu lĩnh không phải. Quỷ bài, mà là ở chợ bán thức ăn mua thịt heo giống nhau. 9 quỷ bài nói, có thể lựa chọn nguyệt kết cùng năm kết. Ngươi muốn như thế nào tuyển? Nhân viên công tác thái độ hảo không ít, mỉm cười do hỏi, ta công đức có rất nhiều. Năm kết nói, tổng cộng 432 cái công đức, nhân viên công tác bay nhanh mà cho con số ra tới. Này đối với quỷ khóc thành quỷ tới nói, quả thực là cái khó có thể tưởng tượng con số, mới ít như vậy, Tạ Bán Loan kinh ngạc không thôi, nguyên lai quỷ vương phù hộ như vậy tiện nghi sao? Nếu là thật như vậy tiện nghi, hắn cũng không phải không thể suy xét thuê quỷ vương a. Nhân viên công tác khóe miệng trừ trừ, này rốt cuộc là nơi nào tới gia hỏa, này sắc mặt thật sự làm quỷ hâm mộ ghen tị hận. Nhưng chờ đến nhân viên công tác thấy Tạ Bán Loan lấy ra di động soát chướng thời điểm. Không cẩn thận ngắm tới rồi ngạch trống, kia linh có rất nhiều hắn không đếm được, từ từ. Cái kia áp là, hư, địa phủ phá án, ngươi cũng không thể nói bậy a. Tạ Bán Loan nhìn nhân viên công tác mỉm cười nói. Chỉ là này tươi cười thấy thế nào như là uy hiếp. Nhân viên công tác cứng đờ gật gật đầu, chờ đến Tạ Bán Loan rời đi thời điểm, thiếu chút nữa không quỳ xuống tới. Ta ngoan ngoãn, lại là cái nào to gan lớn mật ra hỏa, chọc tới âm quan tới bọn họ quỳ khóc thành trà án. Nho nhỏ uy hiếp một chút này nhân viên công tác, Tạ Bán Loan lập tức ngụy trang ra một bộ nhu nhược vô hại bộ dáng. Phùng Chín quỷ bái, ổi ổi xúc xúc đi ra cửa, sắp đi ra ngoài thời điểm, làm bộ quăng ngã một chút, đem Chín quỷ bái toàn bộ ngã trên mặt đất, tranh thủ làm mọi người đều thấy được, cùng Ngô Bất Lạc ngốc thời gian lâu rồi, cảm giác chính mình kỹ thuật diễn đều phải tăng lên, loại này bạch liên hoa thức biểu diễn phương. Thức vẫn là cùng Bất Lạc học đâu, quỷ bái nện ở trên mặt đất. Lui tới quỷ hồn tầm mắt cơ hồ toàn bộ đều bắn lại đây. Chín quỷ bài, mọi người đều biết này chín quỷ bài không sai biệt lắm muốn nhiều ít công đức. Xem người này bộ dáng cũng là dễ khi dễ. Tức khác, này đó quỷ tiểu tâm tư liền bắt đầu hoạt động lên. Ở quỷ khóc thành, giả heo ăn thịt hổ là nhất ngốc hành vi. Bởi vì ở chỗ này, nếu ngươi bày ra so bình thường quỷ càng nhỏ yếu. Như vậy ngươi liền sẽ trở thành bị khi dễ đối tượng. Nơi này không có gì đạo đức ước thúc, bởi vậy bảo hộ chính mình tốt nhất phương thức, chính là làm chính mình thoạt nhìn cùng trên thực tế đều là một cái quỷ nghèo. Cho nên muốn ở chỗ này thuận lợi sống sót, chẳng sợ không đủ lợi hại, cũng muốn ngụy trang thành lợi hại bộ dáng, bằng không sẽ có một đợt lại một đợt quỷ đi lên khi dễ ngươi. Cắn bất tử ngươi cũng phiền đến chết ngươi. Ai có thể nghĩ đến Tạ Bán Loan cố ý trang này phó nhu nhược nhưng khinh bộ dáng. Chính là vì tìm giá đánh đâu. Ai, Tạ Bán Loan cũng là dụng tâm lương khổ. Hắn không có Ngô Bất Lạc như vậy đi đến nơi nào là có thể câu dẫn người xấu thể chất. Này vạn nhất ở chỗ này tùy tiện tìm một cái quỷ đánh. Kết quả nhân ra là cái không thế nào hư quỷ. Kia hắn chẳng phải là uổng làm tiểu nhân, lúc này liền phải giống người gian học tập, tới một cái câu cá chấp pháp, này đi lên khi dễ hắn nói như thế nào cũng không thể xem như hảo quỷ. Hơn nữa hắn còn xem như đang lúc phản kháng đâu, đường này đó quỷ vây quanh đi lên thời điểm, Tạ Bán Loan trên mặt lộ ra một cái vui mừng tươi cười. Thật tốt quá, hôm nay nhiệm vụ lại hoàn thành. Tạ Bán Loan đối cái này địa phương thực vừa lòng, hắn quyết định đi thời điểm muốn nhiều thu mấy trăm cái quỷ đi. Về sau mỗi ngày siêu độ một cái, không đủ lại đến một lần, như vậy chính mình mỗi ngày đi ra ngoài tìm chuyện tốt làm tần suất là có thể hàng đến một năm một lần, trông cậy vào ngày hành một thiện cái này ước thúc có thể ước thúc đến Tạ Bán Loan. Chú định là một cái dài lâu mà gian khổ quá trình. Ngày hôm sau lên, Tạ Bán Loan khắp nơi đi bộ, nhìn một chút bên này phong cảnh, thuận tay mua một ít nơi này đặc thù tài liệu, chờ trở lại địa phủ qua tay đầu cơ trục lợi, nói không chừng còn có thể đem lúc này đây lộ phí cùng tiêu phí đều kiếm trở về. Hắn mua đồ vật thời điểm chưa bao giờ tránh người khác. Chờ đến hắn trở về đi thời điểm, tự nhiên lại sẽ có không có mắt đi lên minh đoạt. Tâm tình hảo. Tấu một đốn liền tính, tâm tình không hảo, liền cho bọn hắn ký xuống nhất hà khắc nô lệ hiệp ước. Có thể sử dụng liền trước dùng, không thể dùng liền đưa hắn đi đầu thai chuyển thế. Siêu độ loại chuyện tốt này là mỗi cái âm quan đều nên làm đi tới nơi này hơn phân nửa tháng. Tạ Bán Loan mỗi ngày tâm tình đều thực hảo, những cái đó quỷ hồn nô lệ cũng đã bắt không sai biệt lắm 300. Lại nói tiếp cũng không sai biệt lắm, lại chảo 200 cái thấu thành 500 cái đi. Cùng lúc đó, khu vực này bắt đầu truyền lưu khởi một cái quỷ dị quái Damani mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời. Điểm, này phụ cận sẽ có một ít quỷ ly kỳ biến mất. Ở bọn họ biến mất phía trước, thường thường đều có thể nghe thấy bọn họ kêu rên, nhưng mà chờ đến theo thanh âm chạy tới thời điểm, rỗng tuếch. Quản chi là hồn phi phách tán cũng luôn có một chút dấu vết. Cố tình nơi này một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Thật sự khủng bố thực. Cũng có quỷ nói, biến mất này đó quỷ có thể là chọc tới cái gì không nên dây vào người. Cho nên mới sẽ biến mất vô tung. Nhưng cái này không nên dây vào người là ai đại gia lại không rõ ràng là money vì có thể lâu dài. Làm tốt sự, Tạ Bán Loan đem chính mình lưu lại dấu vết để lại cơ hồ đều rửa sạch rớt. Thu thập cục diện rối rắm loại này công tác từ hắn không đương âm quan thời điểm liền bắt đầu làm. Hiện tại là càng thêm thuần thục. Tạ Bán Loan ở chỗ này hỗn như cá gặp nước, thậm chí có chút hối hận chính mình vì cái gì không còn sớm một chút tới nơi này. Vẫn là bị cố định tư duy ảnh hưởng, cảm thấy làm tốt sự nhất định phải ở nhân gian, lại không có nghĩ đến tam giới bên trong còn có như vậy một cái tiện nghi lại có lời địa phương. Tạ Bán Loan mỗi ngày ở chỗ này quá đến vui vui vẻ vẻ. Khu vực này người bảo vệ lại ở điều tra không có kết quả lúc sau. Đem nơi này việc lại trực tiếp đăng báo cấp quỷ vương. Quỷ vương viện, bởi vì tòa thành này là 9 đại quỷ vương cộng đồng thống trị kết quả. Dựa theo quy định, mọi người đều là thay phiên trực ban. Trước kia có 10 cái quỷ vương, nhật tử quá đến vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Hiện giờ nữ quỷ vương tìm đường chết thiếu một cái. Như vậy dư lại kia một cái công tác liền phải đến phiên 9 người phân. Đừng nhìn chỉ là một người số lượng, chia đi xuống, vẫn là so trước kia muốn vội không ít, rốt cuộc nữ quỷ vương cái kia khu vực, còn có nàng bị người bảo vệ đều phải một lần nữa phân chia. Lúc này đây trực ban đúng là chỉ quỷ vương, nghe nói vị này quỷ vương đã từng là một cái thấp kém nhất thủy quỷ. Yêu cầu ngày ngày đêm đêm. Ở một cái hồ nước biên chảo thế thân mới có thể thoát ly cái loại này. Nhưng vị này quỷ vương có đại cơ duyên, nào đó bị trọng thương xả yêu chạy nạn đến đây. Trọng thương không càng, năm kia nội đan liền bạch bạch tiện nghi trì quỷ vương. Thủy quỷ cầm nội đan, bạch được ngàn năm tu vi, hơn nữa vận khí cũng đủ, không quá mấy năm liền trở thành quỷ vương. Hắn cũng là quỷ vương bên trong tuổi trẻ nhất. Tư lịch ít nhất, nhưng hắn tuy rằng tuổi trẻ nhất, nhưng pháp lực lại không phải yếu nhất, ở hắn quản hạt trong lúc trong vòng, còn chưa từng có ra quá chuyện lớn như vậy. Tạ Bán Loan làm được có chút qua, địa phủ âm quan chạy đến chúng ta quỷ khóc thành tới. Mỗi ngày cầm công đức rêu rao khắp nơi, không có việc gì liền đánh những cái đó quỷ một đốn. Có khi còn sẽ đem bọn họ bắt lại, đây là cớ gì? Chỉ quỷ vương thật sự khó có thể lý giải, nếu là vì đưa bọn họ siêu độ, vậy hẳn là trước tới cùng hắn thương lượng mới đúng. Rốt cuộc quỷ vương nhóm cùng địa phủ có ước định, không đến tất nhiên thời điểm là sẽ không lẫn nhau can thiệp. Địa phủ nếu là cái gì đều quản, đã sớm bị các chủng tộc liên hợp lại lật đổ, bởi vậy địa phủ giống nhau là chào đại phóng tiểu, mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần đại quy định dưới không có vấn đề, như vậy chi tiết phương diện, địa phủ là nguyện ý cấp không ít chủng tộc quyền tự chủ. Hiện giờ Tạ Bán Loan không thỉnh tự đến, còn nháo ra lớn như vậy động tĩnh, khiến cho quỷ tâm hoảng hoảng, về tình về lý, chỉ quỷ vương đều không thể mặc kệ, chỉ là liền tính muốn xen vào, dù sao cũng phải trước lộng minh bạch đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Bởi vậy chỉ quỷ vương phái mấy tên thủ hạ, tính toán đi trước đem Tạ Bán Loan mời đi theo hảo hảo tán gẫu một chút. Các ngươi đi đem người cho ta hảo hảo mời đi theo, chỉ quỷ vương đơn giản phân phó một câu. Là, thủ hạ nhóm ngoan ngoan ngoãn ngoãn ứng, chỉ là này quỷ đối với âm quan, trời sinh liền cho nhau không quen nhìn, chỉ quỷ vương từ trước đến nay mặt vô biểu tình. Thủ hạ của hắn tự nhiên cũng liền đem hắn nói lý giải thành uy hiếp. Đối phương là không trải qua cho phép chạy đến bọn họ địa bàn tới dương oai. Bọn họ tự nhiên phải hảo hảo đáp lễ, Tạ Bán Loan mở cửa, nhìn đến không phải khác, mà là đưa tới cửa mấy cái hung thần ác sát ác quỷ. Này, này quỷ khóc thành phục vụ cũng không tránh khỏi thật tốt quá. Ác quỷ gì đó còn có thể chuyển phát nhanh giao hàng tận nhà sao? Chương 175, Tạ Bán Loan thập phần thản nhiên vui lòng nhận cho đưa tới cửa tới phục vụ. Hơn nữa này mấy cái, hắn 500 chi số liền có thể gom đủ. Nói cách khác, hắn cũng có thể dọn dẹp một chút từ nơi này rời đi. Ai, vẫn luôn tại như vậy cái chỗ ở. Tạ Bán Loan đều cảm thấy chính mình không phải âm quan mà là nơi nào tới ác quỷ. Tạ Bán Loan tính tính thời gian, chính mình phỏng chừng cũng không sai biệt lắm muốn khiến cho quỷ vương chú ý. Hiện tại càng là phái chuyên môn quỷ tới tìm hắn, chính là này đó quỷ vương có thể tại địa phủ nhẫn nại trong phạm vi sống lâu như vậy thời gian. Còn có thể áp chế được này trong thành vô số ác quỷ. Bản lĩnh tự nhiên là nhất đẳng nhất, cũng không có gì nhân từ nương tay ra hỏa. Một khi thành quỷ vương, sẽ không bao giờ nữa là người. Nhân loại những cái đó tình cảm cùng bọn họ đã không có quan hệ. Tỷ như Mộc Sơ Nhất mẹ đẻ, lại nói tiếp cũng là mẫu thân, nhưng nàng đối Mộc Sơ Nhất đại khái thật sự không có gì mẫu tử chi tình. Quỷ vương nhóm đều là cực đoan ích kỷ người, muốn nhất định phải bắt được tay, không nghĩ muốn cho dù có thiên đại chỗ tốt cũng là sẽ không muốn. Cho nên, chẳng sợ biết này đó quỷ chỉ là quỷ vương dò đường tiên phong. Tạ Bán Loan vẫn là không chút do dự đối bọn họ động thủ. Liền tính hắn không động thủ, lúc sau khẳng định cũng không có ngày lành quá, còn không bằng trực tiếp xé rách mặt chạy về địa phủ. Tiêu Dao cái mấy năm chờ đến cái này trực ban quỷ vương thay đổi một cái hắn lại chạy về tới không? Phải càng tốt, dù sao quỷ vương lại không có khả năng ở không có đã chịu địa phủ mộ binh dưới tình huống chạy đến. Địa phủ đi, lúc này không đi, còn đãi khi nào? Tạ Bán Loan lấy cuộc đời nhanh nhất tốc độ liền thu thập hảo đồ vật. Tuy rằng cũng căn bản không có nhiều ít đồ vật, chỉ là lộng cái nho nhỏ trận pháp. Làm khác quỷ còn tưởng rằng hắn ở trong phòng đợi mà thôi. Nho nhỏ pháp thuật, có chút ít còn hơn không? Bất quá là cho chính mình kéo dài một chút thời gian. Chỉ là Tạ Bán Loan là cái cáo già. Này chỉ quỷ vương lại làm sao không phải? Hắn cơ hồ là lập tức liền phát hiện chính mình phái ra đi sứ giả bỗng nhiên đã không có tiếng động. Sự tình, phỏng chừng là bị bắt lên hoặc là đã chịu cái gì áp chế. Nhưng này không thể nghi ngờ biểu lộ một chút, cái này lai lịch không rõ âm quan là không muốn cùng hắn gặp mặt. Tính toán xé rách mặt, buồn cười, hắn đều có thể nghĩ đến này âm quan suy nghĩ cái gì. Đơn giản chính là thừa dịp chính mình không có phát hiện phía trước chạy về địa phủ sau đó chờ cái. Mấy năm, chờ tiếp theo cái quỷ vương trực ban thời điểm lại đến. À, nơi nào có đơn giản như vậy? Cho nên chỉ quỷ vương căn bản liền không có hướng Tạ Bán Loan chỗ ở chạy, mà là trực tiếp hướng quỷ khóc thành ra khỏi thành chi trên đường chờ. Ở nửa đường thượng liền trực tiếp tiệt tới rồi trốn đi Tạ Bán Loan. Quỷ khóc trong thành cư dân nhóm một cảm giác được chỉ quỷ vương trên người giống như cự hải giống. Nhau sóng chiều hơi thở liền đã có thể tán không còn một mảnh. Có thể làm quỷ vương ra ngựa sự tình có rất nhiều loại. Nhưng không có một loại là bọn họ có thể chọc đến khởi. Tạ Bán Loan cảnh giác nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Trong lòng vẫn là yên lặng ai thán một tiếng. Xem ra chính mình muốn đơn giản như vậy qua đi không có dễ dàng như vậy. Quỷ khóc thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Như vậy ngẫm lại. Tạ Bán Loan lại phất tay đem chính mình phía trước chảo kia mấy cái quỷ trực tiếp phóng ra. Sau đó cung cung kính kính hướng tới chỉ quỷ vương chắp tay cười nói. Tại hạ địa phủ, sở nhạc gặp qua chỉ quỷ vương đại giá. Tạ Bán Loan mới sẽ không xuẩn đem tên của mình nói cho người khác. Hắn ghét nhất chính là sở nhạc, cũng là sở nhạc cho hắn ra cái này tới quỷ khóc thành chủ ý. Lúc này không tìm hắn thay ca lại đi tìm ai. Chẳng sợ biết rõ đắc tội sở nhạc chính là ở sinh tử bên cạnh bên trong qua lại nhảy lên. Nhưng Tạ Bán Loan cũng không tính toán thay đổi chính mình tính tình. Hắn từ sinh ra đến bây giờ, lớn nhất mệt chính là ở Ngô Bất Lạc cùng sở nhạc trên người ăn. Ngô Bất Lạc là hắn âu yếm người. Mặc kệ này cảm tình là bởi vì đã chịu nghiệt kính đài hấp dẫn vẫn là bởi vì hắn thiệt tình. Nhưng cũng tốt xấu xem như một phần cảm tình, hắn tự nhiên không thể đi tìm Ngô Bất Lạc phiền toái. Cho nên dứt khoát liền đem Ngô Bất Lạc kia một phần cũng coi như ở sở nhạc trên đầu. Tuy rằng biết cái này một mộng công đức linh lai lịch không quá khả năng cùng sở nhạc có quan hệ. Nhưng Tạ Bán Loan vẫn là cảm thấy này bút tích rất có sở nhạc cảm giác. Đáng tiếc không có gì chứng cứ. Chính mình trực giác cũng không đứng được chân. Chỉ có thể chính mình nhịn. Sở nhạc, Trì Quỷ Vương cười lạnh một tiếng. Ngươi thật đúng là thật to gan. Ngay trước mặt ta còn dám gạt người. Ngoặc kép, Tạ Bán Loan mặt không đổi sắc. Tại hạ đích xác chính là Sở Nhạc. Không biết Quỷ Vương Điện Hạ nói ta gạt người có gì căn cứ. Ngoặc kép, ta đã thấy Sở Nhạc, Trì Quỷ Vương thấy Tạ Bán Loan chết cũng không chịu thừa nhận bộ dáng. Liền cũng không hề cùng hắn vô nghĩa. Ngươi nơi nào là Sở Nhạc? Rõ ràng là Tạ Bán Loan. Ngoặc kép. Không nghĩ tới ta thanh danh cư nhiên còn có thể bị Quỷ Vương ghi tạc trong lòng. Thật là thụ sủng nhược kinh. Lúc trước Mộc Sơ Nhất tới đây tiếp thu huấn luyện, hắn bằng hữu không nhiều lắm, lại các thuộc như lòng bàn tay. Nói số lần nhiều, ta đều nhớ kỹ. Tạ Bán Loan, Sở Nhạc vừa lúc là trong đó hai cái tên. Tạ Bán Loan sắc mặt có chút cương, trong lòng âm thầm quyết định trở về lúc sau liền đánh Mộc Sơ Nhất một đốn. Này xui xẻo hài tử ở này đó Quỷ Vương trước mặt nói cái gì đó không tốt. Nói cái này, lại nói tiếp ta cũng coi như là Mộc Sơ Nhất nửa cái sư phụ. Ngươi là hắn bằng hữu, tự nhiên cũng coi như là ta nửa cái vãn bối. Ta hảo tâm làm thủ hạ thỉnh ngươi tới cửa gặp một lần. Như thế nào hiền chất ngươi ngược lại chạy đâu? Chẳng lẽ ngươi là chướng mắt ta này thành gia đình bình dân sao? Trì Quỷ Vương lời trong lời ngoài đã không duyên cớ làm Tạ Bán Loan hàng một cái bối phận. Chiếm đủ hắn tiện nghi. Thí, cái gì nửa cái sư phụ. Mùng một cùng kia hai cái Quỷ Vương căn bản liền không có Trì Quỷ Vương tồn tại. Này Trì Quỷ Vương tám phần là nghe mặt khác hai cái Quỷ Vương nói. Trực tiếp liền chồng lên tên họ. Xem ra ta điểm này thật là chút tài mọn, Tạ Bán Loan mỉm cười nói. Chỉ là này mấy cái quỷ một đám hung thần ác sát. Tại hạ nhát gan, chịu không nổi kinh, cho nên vẫn là quyết định đi về trước hảo hảo nghĩ lại một chút chính mình. Chờ về sau lại cùng mùng một lại đây, cùng điện hạ thỉnh tội. Tạ Bán Loan một bên nói chuyện, một bên đánh giá phía sau đường lui. Trong lòng lại là nghĩ đến nghĩ như thế nào biện pháp chạy thoát. Hung thần ác sát, Trì Quỷ Vương niệm này bốn chữ. Tầm mắt lập tức hướng tới kia mấy cái vừa mới bị thả ra run bần bật mấy chỉ lệ quỷ mặt trên. Lệ quỷ nhóm bùm một tiếng liền quỳ xuống. Điện hạ, là hắn trước động tay. Ngoặc kép, bọn họ là tính toán cấp Tạ Bán Loan tìm điểm phiền toái tới. Này không phải còn không có động thủ đã bị người cấp thu thập sao? Hiện tại Tạ Bán Loan thằng nhãi này cư nhiên còn trả đũa. Bọn họ thật sự là hoan. Ta đường đường âm quan, vẫn là lừa các ngươi không thành, Tạ Bán Loan thẳng thắn ngực. Vẻ mặt chính khí lẫm nhiên, bộ dáng, phảng phất đã chịu cái gì thật lớn vũ nhục. Trì Quỷ Vương không để ý đến Tạ Bán Loan này cố làm ra vẻ. Nếu là bọn họ không có mắt, hiền chất ngươi đánh giết bọn họ ta cũng không lời nói giảng. Chỉ là hiền chất có không nói cho ta. Ngươi ở ta quỷ khóc trong thành đoạt lấy cư dân lại là cớ gì? Ngoặc kép, Quỷ Vương Điện Hạ cũng không nên trống rỗng cho ta bịa đặt tội danh, Tạ Bán Loan kinh ngạc nhìn. Hắn, ta hảo hảo đoạt lấy này đó lệ quỷ làm cái gì? Ta bất quá là tới quỷ khóc thành du lịch mà thôi. Du lịch Trì Quỷ Vương thấy Tạ Bán Loan không thấy quan tài không đổ lệ. Kiên nhẫn đã tới rồi cực điểm. Ngươi nếu là thành thành thật thật đem những cái đó cư dân thả. Lại đi ta quỷ khóc thành đương cái trăm năm cu ly. Ta liền xem tại địa phủ phân thượng thả ngươi một con ngựa. Bằng không, liền chớ có trách ta không khách khí. Ta nhất am hiểu chính là làm người muốn sống không được muốn chết không xong. Đến lúc đó, ngươi liền phải hối hận chính mình không thể tùy ý chết đi. Ngoặc kép. Quỷ Vương Điện Hạ một khi đã như vậy lời nói, hào Tạ Bán Loan đem bàn tay tiến túi quần, đảo mắt liền móc ra một cái túi gấm, hướng tới trái ngược hướng trực tiếp ném qua đi, còn cho ngươi, ngoặc kép, Trì Quỷ Vương theo bản năng đi tiếp, đinh linh, Tạ Bán Loan tay phải bên trong đột nhiên hiện ra một cái tinh xảo xinh đẹp lục lạc. tiếng chuông thật sự phiền nhân. Kia lục lạc đảo mắt liền biến thành tiểu sơn lớn nhỏ bay lên không trung. Tạ Bán Loan thân thể cũng thuận thế bay lên không, hướng tới quỷ khóc thành xuất khẩu chỗ bay đi. Kia túi gấm cái gì đều không có, muốn chạy, kia túi gấm ở chỉ quỷ vương trong tay hóa thành bột mịn. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, đừng nói là tính tình vốn dĩ liền không tốt quỷ vương. Chính là người thường cũng muốn nổi trận lôi đình. Chỉ quỷ vương búng tay một cái, Tạ Bán Loan trước mặt đột nhiên xuất hiện một phen chủy thủ. Hướng tới hắn ngực chọc lại đây, Tạ Bán Loan lập tức điều khiển một mộng công đức linh hướng lên trên phi. Chủy thủ trực tiếp đánh vào lục lạc thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Chỉ quỷ vương còn hảo, chỉ là cảm thấy này tiếng chuông thật sự phiền nhân, nhưng là bị thả ra kia mấy cái lệ quỷ liền không giống nhau. Bọn họ đầu tiên là kêu rên, theo sau lại cười ngây ngô lên, biểu tình mê mang, hoàn toàn quên mất chính mình thân ở khi nào chỗ nào. Tựa hồ có chút điên cuồng, này thứ gì, chỉ quỷ vương cũng không có nhận ra cái này pháp bảo lai lịch. Nhưng cũng biết vật như vậy tuyệt đối không phải là Tạ Bán Loan một cái âm quan có thể có. Đối phương mang theo loại này đối lệ quỷ có thật lớn thương tổn lực pháp bảo đi vào quỷ khóc thành. Lại đoạt lấy cư dân, chẳng lẽ là địa phủ bên kia nổi lên tâm tư muốn tiêu diệt quỷ khóc thành. Cho nên phải hắn tới dò đường, này cũng không phải không có khả năng. Lúc trước nữ quỷ vương sự tình. Bọn họ này mấy cái quỷ vương một đám sống chết mặc bay. Các tìm lấy cớ không đi quản, hiện giờ địa phủ đằng ra tay tới muốn thu thập bọn họ cũng không phải không có lý do gì. Hơn nữa có Mộc Sơ Nhất cái này tiếp nhận giả tồn tại. Địa phủ bên này khả năng thật là không có cách nào chịu đựng bọn họ. Không được, nếu thật là như vậy, ít nhất phải bắt được cái này âm quan. Chậm rãi cùng địa phủ đàm phán mới có thể. Chỉ quỷ vương không khỏi tưởng có điểm nhiều, nhưng từ hắn tự thân góc độ mà nói, cái này ý tưởng lại là theo lý thường hẳn là, bởi vì bọn họ này những quỷ vương đều là lẫn nhau chán ghét lại không thể không cùng tồn tại. Một cái quỷ vương, địa phủ căn bản không bỏ ở trong mắt, nhưng nếu là quỷ vương nhiều, địa phủ cũng cảm thấy đau đầu. Hơn nữa bọn họ lại vẫn luôn thực thức thời, liền cũng thế, chính là nữ quỷ vương sự tình, không thể nghi ngờ chính là quỷ khóc thành đối địa phủ khiêu khích. Nhưng nữ quỷ vương lúc ấy đều điên rồi, một lòng chỉ có nhân loại kia nam nhân, ai dám cùng nàng nhiều lời nàng liền dám cùng ai liều mạng. Bọn họ cực cực khổ khổ từ một cái tiểu quỷ tu luyện thành quỷ vương. Cũng không phải là vì một phàm nhân khiến cho chính mình hồn phi phách tán. Bởi vậy, bọn họ thờ ơ lạnh nhạt cũng là có thể lý giải. Chỉ quỷ vương nhanh hơn tốc độ, trong không gian đối với Tạ Bán Loan giam cầm càng thêm lợi hại. Phía trước vẫn là chút thường thấy binh khí, thực mau liền trực tiếp là liệt hỏa cuồng phong. Chỉ quỷ vương bàn tay vung lên, ở bọn họ vị trí này một đoạn ngắn trong không gian. Bỗng nhiên xuất hiện vô số dòng nước, này đó thủy vẫn đục bất kham, cũng không biết rốt cuộc là thủy vẫn là khác thứ gì. Tạ Bán Loan miễn cưỡng ngồi ở một mộng công đức linh thượng. Này lục lạc đắm chìm ở trong nước, muốn lại phát ra âm thanh đã có thể khó khăn. Ta không biết ngươi là từ đâu được đến cái này pháp bảo, chỉ quỷ vương thân thể đều chôn ở trong nước, chỉ có một đôi mắt hiển lộ ra tới. Một đầu tóc đen phiêu phù ở mặt nước bên trong phẳng phất cái gì chí mạng thủy thảo. Nhưng chỉ cần ở trong nước, ngươi liền không động đậy nổi. Lời này nói không giả. Chỉ quỷ vương vốn chính là thủy quỷ xuất thân, được đến yêu xà nội đan cũng là thủy thuộc chi tính. Hắn lên làm quỷ vương cũng có hảo chút năm tháng, tu vi cao thâm. Cùng Trương Chiết cái loại này vừa mới trở thành quỷ vương liền tự bạo ra hỏa cũng không phải là một cái cấp bậc, Tạ Bán Loan không muốn kinh động quỷ vương cũng là vì thế. Quỷ vương điện hạ hà tất hùng hổ dọa người, ta bất quá là muốn đem này đó lệ quỷ trào trở về siêu độ mà thôi, hảo hán phải biết tránh cái. thiệt trước mắt, Tạ Bán Loan đối mặt như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa đều bất lợi cảnh tượng. Cũng chỉ có thể cùng đối phương lá mặt lá trái. Siêu độ, trì quỷ vương nhưng không ăn hắn này một bộ, nếu tới chính là cái hòa thượng cùng đạo sĩ. Ta liền cũng tin, nhưng trên người của ngươi không hề chính khí. Nếu không phải âm quan chi thân, ngươi sau khi chết tám phần cũng muốn tới ta này quỷ khóc thành. Ngươi người như vậy ta đã thấy không ít, ngươi sẽ chuyên môn trảo lệ quỷ tới siêu độ. Nhân gian quỷ nhiều như vậy, ngươi đó là một ngày siêu độ 100 đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Hà tất ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này, ngoặc kép, bởi vì muốn ngày hành một thiện a. Nhân gian những cái đó quỷ tuy rằng cũng muốn siêu độ, nhưng đều là phân chia khu vực. Tạ Bán Loan cũng không có khả năng mỗi ngày đi khác âm quan nơi đó đoạt sống làm. Như vậy căn bản duy trì không được bao lâu. Vẫn là quỷ khóc thành bên này phương tiện, chào đều là ác quỷ. Tại địa phủ bên kia cũng không có gì ký lục, chính mình mặc kệ quan bao lâu đều được. Nhân gian những cái đó quỷ không ít có minh xác đầu thai thời gian. Tạ Bán Loan chậm trễ không dậy nổi. Nói trắng ra là, chính là quả hồng trọn mềm niết. Quỷ vương điện hạ đây là không tin ta. Ngoặc kép, ngươi có cái gì hảo tin? Chỉ quỷ vương thanh âm lãnh băn khoăn như hàn băng. Lại cho ngươi một lần cơ hội. Nói ra ngươi nơi này mục đích. Bằng không ngươi chớ có trách ta động thủ. Ngày hành một thiện, ngoặc kép, cái này thời điểm mấu chốt ngươi còn muốn nói dối. Chỉ quỷ vương bị khí cười. Một khi đã như vậy, ta cũng làm ngươi đương một hồi thủy quỷ thế thân tư vị nhi. Vừa dứt lời, nơi này mặt bằng lập tức bay lên không ít. Nguyên bản còn có thể ngồi ở lục lạc thượng Tạ Bán Loan nháy mắt đã bị dòng nước bao phủ. Đáng sợ nhất chính là, bị khóa lại này trong nước, hắn muốn điều động chính mình pháp lực căn bản không chiêu. Hắn muốn triệu hoán anh Linh ra tới hỗ trợ, đáng tiếc anh Linh như thế nào cũng không đáp ứng, công đức thêm đến 1 vạn đều không nhúc nhích. Đây là quỷ vương chi nhất, ngươi chính là đem ngươi sở hữu công đức đều cho ta đều không cần. Ngoặc kép, nghe nói bị trì quỷ vương giết chết, mặc kệ là người vẫn là quỷ, kiếp sau đều phải đương thủy quỷ còn không bằng chúng ta anh Linh đâu. Ít nhất chúng ta có thể khắp nơi chạy, mà thủy quỷ lại chỉ có thể ngày qua ngày đãi ở bên nhau. Vận mệnh hoàn toàn sẽ không khống chế ở chính mình trong tay. Một khi dòng nước làm hoặc là khác cái gì, thủy quỷ liền phải bị bạo phơi mà chết, kia kêu một cái đáng thương. Mặc kệ này truyền thuyết là thật là giả, dù sao bọn họ đi ra ngoài cũng sẽ không có kết quả thay đổi. Bọn họ mới không cần đi ra ngoài chịu chết. Bọn họ còn muốn nhiều tích góp điểm công đức chuyển thế đầu thai đương cái hạnh phúc bảo bảo. Tạ Bán Loan khí cắn răng. Hắn trước kia cấp những cái đó công đức đều là uy cầu. Một con lạnh lẽo tay đột nhiên bắt được Tạ Bán Loan chân. Lãnh thẳng tận xương tùy. Bỗng nhiên một cái mạnh mẽ. Tạ Bán Loan trực tiếp từ một mộng công đức linh thượng bị xả xuống dưới. Cả người đều chìm vào hồ nước bên trong. Trước mắt phảng phất xuất hiện vô số đôi tay, có già có trẻ, có nam có nữ, bọn họ mặt đã không có bất luận cái gì phân biệt địa phương. Chỉ có kia một đôi tay còn băn khoăn như sinh thời. Gọi người thấy liền không khỏi khởi một thân nổi da gà. Đây là, đã từng làm thủy quỷ cùng bị thủy quỷ hại chết người linh hồn. Chỉ quỷ vương trở thành quỷ vương lúc sau trưởng quản thiên hạ thủy quỷ chuyện này cư nhiên không? Phải cái truyền thuyết, Tạ Bán Loan cảm thấy chính mình vận khí quả thực kém đến bảo. Làm nửa ngày, cái này bất động sơn bất động thủy chỉ quỷ vương mới là lợi hại nhất cái kia. Hắn còn chuyên môn chạy tới phạm đến hắn trong tay. Này không phải ông cụ thất cổ ngại mệnh trường sao? Không được. Không thể như vậy ngồi chờ chết đi xuống. Nếu là thật sự bị này đó thủy quỷ kéo chết ở chỗ này. Về sau chính mình liền tính là âm quan chi thân. Cũng không rời đi này phiến thủy. Âm quan tuy rằng có thể bảo đảm phổ biến ý nghĩa thượng bất tử. Lại không có biện pháp yêu cầu hình thái. Không sinh bất tử, cũng coi như là bất tử. Tạ Bán Loan tưởng tượng đến chính mình muốn trở thành thủy quỷ âm quan. Liền nhịn không được muốn cấp chính mình tới một cái kết thúc. Đều nói người ở nguy cơ thời điểm nhớ tới thường thường là hồi lâu sự tình trước kia. Tạ Bán Loan cũng không ngoại lệ. Ở ngay lúc này, hắn ngược lại quên mất chính mình trở thành âm quan lúc sau học được những cái đó uy lực đại lại có. Chính khí pháp thuật, nghĩ đến ngược lại là chính mình luyện được quen thuộc nhất. Cũng là thật lâu vô dụng đuổi quỷ thuật. Thuật pháp này đến từ chính Tạ Bán Loan tuổi nhỏ sở học. Hắn trời sinh cụt tay, nhưng lại là tốt nhất tu đạo chi thân, cho nên sinh ra thời điểm canh giờ cũng không phải quá hảo. Đối với rất nhiều người tới nói, một cái sinh ra điểm xấu lại còn có trời sinh tàn khuyết trẻ con tuyệt đối là một cái gánh nặng. Tạ Bán Loan biết chính mình là bị nhặt về đi, mãi cho đến 8 tuổi thời điểm đều không có tên. Nhặt được hắn cũng không phải cái gì người tốt, đơn thuần chỉ là một cái làm tẫn chuyện xấu hàng đầu sư. Ý đồ chờ đến Tạ Bán Loan 10 tuổi hết sức, đem hắn làm thành một cái đặc thù tiểu quỷ, hoặc là nói cổ mạn đồng. Đuổi quỷ thuật là cái này hàng đầu sư thu tới một quyển sách ghi lại. Hắn đều không phải là người trong nước, xa xôi vạn dặm mà đến chỉ là hy vọng ở trên mảnh đất này tăng lên chính mình pháp lực. Hào trở về tranh đoạt nào đó danh hiệu, chính là trên mảnh đất này đạo gia đều các có hệ thống. Dễ dàng như thế nào sẽ làm nhà mình thuật pháp ngoại truyền. Rất nhiều bí tịch cùng tư liệu thậm chí đều chỉ có thể bổn ra mới có thể mở ra. Nếu không ắt gặp chịu phản phệ, cái này đuổi quỷ thuật cũng là một trong số đó. Chỉ là bởi vì quá mức âm độc, sẽ người không nhiều lắm money. Tỷ như lúc trước Ngô Bất Lạc cùng Tạ Bán Loan mới gặp kia một lần. Tạ Bán Loan lợi dụng toàn bộ biệt thự làm cục, vì những cái đó oan hồn chấm dứt trong lòng mong muốn. Toàn không sợ sợ những cái đó oan hồn dung hợp lúc sau khả năng sinh ra lực phá hoại. Đúng là bởi vì có pháp thuật này tồn tại, thường thường dùng đuổi quỷ thuật lúc sau quỷ, chẳng những thần trí tiêu hết. Chẳng sợ may mắn đầu thai chuyển thế cũng chỉ có thể đương cái vô tri vô giác si nhi. Từ thành âm quan lúc sau, Tạ Bán Loan liền theo bản năng đem chính mình trước kia luyện những cái đó vi phạm lẽ trời pháp. Thuật toàn bộ đều thu lên, bằng không địa phủ bên này cũng sẽ không bỏ qua hắn. Năm đó hắn lần đầu tiên dùng đuổi quỷ thuật thành công thời điểm. Chính là đem cái kia hàng đầu sư biến thành pháp thuật cái thứ nhất vật hy sinh. Cầm hắn sở hữu gia sản cùng tài sản cung cấp nuôi dưỡng chính mình lớn lên. Đương quán trời quang trăng sáng âm quan, ngược lại quên chính mình chân chính bộ dáng. Ngô Bất Lạc nói, càng là tâm tồn ác niệm người đối hắn mê luyến càng sâu. Thật sự như thế nói, có lẽ hắn cả đời này đều không có biện pháp thoát khỏi loại này ảnh hưởng. Hắn từ sinh ra bắt đầu, cho tới bây giờ, liền không phải một cái gì người tốt. Tạ Bán Loan rảo phá chính mình đầu lưỡi, nỗ lực làm chính mình thần trí ở cái này cảnh tượng bên trong không bị mê hoặc. Đôi tay cũng đã bắt đầu ở làm đuổi quỷ thuật pháp thuật giấu tay. Chỉ quỷ vương nguyên bản chỉ tính toán sử dụng này đó thủy quỷ tướng cái này tiểu âm quan lưu lại. Đừng con tin. Hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình sẽ thua tại một cái âm quan trên người. Càng thêm không có đem Tạ Bán Loan để vào mắt. Bởi vậy, hắn chỉ là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn cái này tiểu âm quan không ngừng ở trong nước dãy rủa. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu vận mệnh của hắn. Mỗi một cái thủy quỷ, đều là như vậy chết. Thủy có thể cứu người, cũng có thể giết người. Qua 10 phút, như thế nào không có động tĩnh. Trên mặt nước chỉ quỷ vương đem ngón tay để vào trong nước. Thử đi điều tra một chút trong nước tình huống. Biến cố liền ở trong nháy mắt nội sinh ra. Hắn duỗi vào nước mặt rõ ràng chỉ có một ngón tay. Nhưng lập tức phảng phất có vô số trương khéo mồm khéo miệng cắn hắn tay. Không ngừng đem hắn đi xuống kéo. Đây là ta quỷ vực, trong nước mới là ta sân nhà. Chính là hiện tại, này đó thủy quỷ lại không nghe theo hắn triệu hoán, ngược lại tới công kích hắn như vậy một cái chủ nhân. Vui đùa cái gì vậy? Trì Quỷ Vương ngón tay thả ra mấy cái thật lớn pháp thuật. Mặt nước gợn sóng tần khởi, sóng gió ở cái này nho nhỏ không gian bên trong xuất hiện. Thường thường còn có thể tạc một cái thật lớn bọt nước. Nhưng này mặt nước dưới vốn nên bị thủy quỷ cuốn lấy tạ bán loan lại không thấy. Thay thế chính là vô số thủy quỷ vươn chính mình tay. Đêm này phương hồ nước đè ép tràn đầy, điên cuồng muốn đem Trì Quỷ Vương cũng bóp chết ở cái này trong nước. Đây là cái gì tà thuật? Trì Quỷ Vương vừa kinh vừa giận, hắn phát hiện chính mình cư nhiên không thể lại khống chế này đó thủy quỷ. Không, phải nói, này đó thủy quỷ căn bản liền không biết hắn đang nói cái gì. Biến thành một đám chỉ biết giết chóc máy móc. Loại này hủy diệt quỷ quái thần trí cùng thất tình lục dục pháp thuật. Hắn loại này quỷ vương đều sẽ không đi học, một cái địa phủ âm quan nơi nào tới loại này ngoan độc tâm tư. Hết chương.